Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, nàng chết. Rồi, trời ạ, nói nhiều, hắn vừa rồi rõ ràng còn cùng vị này chân thần xưng huynh gọi đệ ấy nhỉ, sẽ không bị răng rắc. Đương nhiên, những lời này bất quá là vui đùa, Phan Kiến Ngôn nhưng thật ra là quá kích động rồi. Hắn nhìn về phía Mẫn Học, muốn nói lại thôi, Mẫn tiên sinh, Phan Kiến Ngôn thật sự là không biết như thế nào biểu đạt lòng cảm kích của mình, lúc này ngôn ngữ quá mức tái nhợt, vài chục năm như một ngày bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác. Có mấy người biết lại có ai biết, khi hắn chứng kiến đêm trắng truy hung, kịch bản một khắc này, tự đánh bạc chính mình hết thảy. Phan Kiến Ngôn biết mình theo như bình thường chương trình tới tham gia tuyển nhân vật thập tử vô sinh, vì vậy tại mất ăn mất ngủ cân nhắc kịch bản nhân vật đồng thời tiêu hết tất cả tích xúc, an bài phương pháp thuê áo rồng, diễn như vậy vừa ra, không thành công là được nhân, hiện tại xem ra quả nhiên tìm đường sống trong cõi chết, cổ nhân thật không lừa ta. Người trong cuộc Mẫn Học hồn nhiên chưa phát giác ra mình đã là đại lão Mẫn rồi. Ha ha cười một tiếng, có thể tìm tới ta trong suy nghĩ Quan Hoành Phong, Quan Hoành Vũ, cũng là một rất may sự tình, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Mẫn Học lời này không phải khách khí, mượn Kim Lão gia tử mà nói. Hắn tác phẩm bị phục chế qua vô số lần, nhưng rất nhiều nhân vật, nói thật cùng hắn trong suy nghĩ hình tượng tướng đi khá xa. Hắn lại há có thể không có tiếc nuối, cho nên cuối cùng, đây là một song hướng lựa chọn cùng song hướng thành toàn vấn đề. Vốn Mẫn Học mấy người đang tại đây tạ ơn tới tạ ơn lui, còn không biết muốn tiến hành tới khi nào. Nhưng ngoài cửa đột nhiên xuất hiện la hét ầm ĩ, thanh âm cắt đứt Mẫn Học bọn người nói chuyện với nhau. Không bao lâu, phòng họp cửa vừa mở ra, cửa ra vào một cái cảnh sát đi tới đối với Phan Kiến Ngôn nói, quan đội, bên cạnh đã xảy ra cùng một chỗ sự kiện, quản lý đại sảnh xem chúng ta ở chỗ này, cho nên mới xin giúp đỡ. Mẫn Học, Lâm Bác Nhiên, không phải đùa giỡn, tinh trên thân còn muốn tiếp tục diễn thôi. Hai người hướng Phan Kiến Ngôn nhìn lại, lại phát hiện đối với trên mặt chữ điền cũng có chút mộng. Lúc trước an bài kịch bản không có cái này đoạn, lúc này cửa ra vào cảnh sát bởi vì không có nhận được giải trừ biểu diễn tín hiệu, cho nên như cũ tại tận chức tận trách nhân vật sắm vai chung. Chứng kiến quản lý đại sảnh tại cửa ra vào lo lắng vào bên trong nhìn quanh, Phan Kiến Ngôn cũng không còn chần chờ, trực tiếp đi về hướng cửa ra vào, muốn tự mình cùng quản lý kinh doanh giải thích thoáng một tí. Bọn hắn không thật sự cảnh sát, không nghĩ tới vừa tới cửa, đã bị quản lý đại sảnh kéo đi đến quẹo vào hậu bên cạnh cửa gian phòng. Mẫn Học cùng Lâm Bác Nhiên cũng một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cùng tới. Cảnh sát đồng chí, ngươi xem, ngươi đang ở bên trong. Quản lý kinh doanh ngữ khí lo lắng, ngươi tại khách sạn trong phòng gặp chuyện không may, trách nhiệm của bọn hắn cũng nhỏ không được. Lúc này, căn phòng này cửa chỉ mở một cái nắm đấm lớn loại nhỏ khe hở. Sở dĩ không có toàn bộ triển khai là vì bị bảo vệ dây xích chặn, hiển nhiên cửa là từ bên trong khóa lại. Tuy nhiên khe hở không lớn, nhưng đám người vẫn có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Một nữ tử đầu hướng ra ngoài, ngã xuống bên giường trên mặt đất. Cô gái này tựa hồ vừa tắm rửa xong, chỉ vây quanh khăn tắm, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Phu nhân, phu nhân. Quản lý đại sảnh vẫn còn ý đồ đem người tỉnh lại, lại bị Phan Kiến Ngôn đẩy ra, còn kêu la cái gì, trực tiếp phá cửa. Phan Kiến Ngôn nói xong một cước đạp hướng về phía cửa phòng, ầm một tiếng vang thật lớn, cửa lên tiếng mà mở, cái này bạn thân kình đạo khá lớn, đám người một loạt mà vào. Quản lý đại sảnh đầu tiên chạy lên phụ cận, đung đưa trên mặt đất nữ tử thân thể. nhưng mà nữ tử như cũ không phản ứng chút nào. Mẫn Học vốn là tại đánh cấp cứu điện thoại, tại quản lý đại sảnh lắc lư gian, hắn đột nhiên phát hiện nữ tử trên cổ lại có vệt dây. Mẫn Học trong nội tâm lập tức cả kinh, rất nhanh tiến lên vài bước, cha thoạt nhìn, hô hấp tim đập như trống trong ngực đình chỉ, đồng tử tán đại, thân thể đã bắt đầu xuất hiện bộ phận cứng ngắc. Chết rồi, tất cả mọi người, không cần phải tùy ý đi đi lại lại, không cho phép rời đi hiện trường. Mẫn Học nói xong, nhanh chóng đánh cho cái báo động điện thoại. Ngay từ đầu, Mẫn Học là thật không có hướng giết người sự kiện thượng muốn, cho nên không có ngăn cản mọi người tiến vào hiện trường. Hiện tại xem ra, phiền toái lớn rồi, hiện trường bị nhiều người như vậy một làm, lấy chứng nhận độ khó thẳng tắp bay lên. Tình huống nào, Phan Kiến Ngôn như cũ vẻ mặt mộng bức. Ngược lại quản lý đại sảnh bởi vì trực tiếp tiếp xúc, phát hiện trên mặt đất nữ tử đã muốn toàn thân lạnh buốt, không khỏi thét chói tai vang lên buông, chết người đi được. Chết người đi được, đám người nghe vậy phải sợ hãi. Loại này điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong tràng cảnh, vậy mà thật sự ra hiện tại trước mắt không chịu nhận có thể. Nhưng lại để cho mọi người càng không có nghĩ tới chính là, lúc này bên cạnh thi thể trên giường bị tử một phen, rõ ràng ngồi xuống một người, nhau nhau chết rồi, đã xảy ra chuyện gì, còn có để cho người ta ngủ hay không? Trong phòng rõ ràng còn có những người khác, vừa rồi mọi người chú ý lực đều bị trên mặt đất nữ tử hấp dẫn, kêu loạn, ai cũng không có chú ý tới trên giường còn có người. Theo chăn, mền mở ra, còn có một trận nồng đậm mùi rượu tùy theo tràn ra. Cũng không quái lúc ấy mọi người ở ngoài cửa gọi thời điểm, vị này cũng không có phản ứng gì. Lưu Phi, Lâm Bác Nhiên kinh ngạc kêu lên, hoàn toàn không nghĩ tới ngồi trên giường khởi người này. Hắn rõ ràng nhận thức, Mẫn Học cũng thật bất ngờ. Lưu Phi người này hắn cũng nhận thức, chính là ban đầu ở huyện Mộc Đồng đập 24 tiếng đồng hồ, lúc cái kia tìm đến không đáng tin cậy võ thuật chỉ đạo phó đạo diễn. Hắn tại sao lại ở chỗ này, nên gian phòng tầng trệt là 11 lâu, mà lại cửa sổ xếp đặt thiết kế phải không có thể hoàn toàn mở ra cái chủng loại kia, cho nên không tồn tại có người theo cửa sổ xuất nhập khả năng. Phòng cửa đang khóa lấy, lại treo bảo vệ dây xích, hoàn toàn chính là một mật thất. Nói như vậy, trên mặt đất nữ nhân này là Lưu Phi giết, nhưng nhìn hắn giờ phút này bộ dạng, một bộ tình huống bên ngoài không biết vì sao nhưng hoàn toàn không phải giết người hậu xứng đáng trạng thái. Lúc này Lưu Phi đập vào sáng ngời nhi, đứng dậy xuống giường, Lâm đạo diễn, ngài làm sao tới, không phải nói buổi tối có một bữa tiệc ư? Lâm Bác Nhiên xanh mặt, chỉ trên mặt đất nữ tử, Lưu Phi, Lưu Phi, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lưu Phi mất rồi bộ dạng say rượu, quay đầu nhìn về phía dưới mặt đất, Nghiêm Nghiên này sao lại thế này? Lưu Phi nói xong nghĩ lên trước, lại bị Mẫn Học ngăn lại. Hiện tại vị này chính là trọng đại hiềm nghi người, muốn đụng vào thi thể là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Bác Nhiên rốt cục nhớ ra rồi, chết đi nữ tử tự là hôm nay tới chọn rác góc hiện trường phỏng vấn qua rượu bà chủ diễn viên Nghiêm Nghiên. Nói là diễn viên, kỳ thật không có biểu diễn qua cái gì điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Về phần hành động, không đề cập tới cũng thế. Vốn Lâm Bác Nhiên còn không biết vị này chính là như thế nào, qua rồi sơ thì đến hắn cái này. Bây giờ nhìn xem này thời gian địa điểm, coi như là sáng tỏ. Thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Giờ phút này, bị Lâm Bác Nhiên giống giận Lưu Phi, chứng kiến đám người sợ hãi ánh mắt, rốt cục ý thức được không đúng. Hắn lại nhìn một chút trên mặt đất Nghiêm Nghiên, phát hiện trên cổ vệt dây, rượu lập tức làm tỉnh lại rồi, nàng chết rồi. Lâm Bác Nhiên bọn người một bộ ngươi biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Nàng ta, Liêu Phi cứng họng, không biết nên giải thích như thế nào. Mặc dù buổi tối uống có chút lớn, trước mắt tràng cảnh có lẽ hay là lại dễ dàng giải thích bất quá. Cái này hắn sao rõ ràng bị đương thành hung thủ giết người rồi. Càng sốt ruột, càng nói không nên lời lời nói. Liêu Phi có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều rót thành một câu không. Nhất lực hò hét, người thật sự không phải ta giết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.